Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506 chương 21, nói ra nói, bát đi ra ngoài thủy, cho dù phát hiện chính mình nói sai rồi, cũng muốn ngạnh chống kiên trì đi xuống, không thể túng, chính là làm, Lâm Lam nỗ lực mà bắt chước Vạn Hàn sư huynh khinh bỉ đồng môn khi ánh mắt khí thế. Nhìn lại Lam Thạc Thạc, dội đến lương trưởng môn cùng Lam Thạc Thạc trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp hảo. Đặc biệt là Lam Thạc Thạc, dưới tình thế cấp bách, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Hắn một cái động hư kỳ 4 tầng tu sĩ, đối thượng một cái nguyên anh kỳ 10 tầng tu sĩ, mặc kệ thắng hay thua, hắn đều thua cái hoàn toàn, ngay cả muốn lảng tránh đề tài cũng không còn kịp rồi. Bởi vì hắn nói không thể miệt mài theo đuổi, càng là giải thích chính là che giấu, càng là che giấu liền càng có thể giải thích ra ác ý. Người nói hai bên thế lực ngang nhau thời điểm, ác ý liền ác ý, ai cũng không làm gì được ai. Chính là hiện tại rõ ràng chính là Luyện Hoa Tông muốn lấy lòng Trạch Thịnh Kiếm Tông. Hắn cái này ích lợi vì trước phu nhân, trăm phương nghìn kế đem hắn hống trở về. Vì còn không phải là trên tay hắn về Trạch Thịnh Kiếm Tông tình báo sao? Còn có muốn dựa hắn quan hệ, trước mượn sức hảo này đó trước đồng môn, tuy rằng lần này tiến đến thí luyện, không có hắn an bài người, nhưng là hắn thu được tình báo rõ ràng mà nói. Cái này hồn kiếm phong thiên tài tiểu sư muội chính là một cái bị môn phái đệ tử đích truyền nhóm sủng lớn lên. Không có kiến thức hơn người tâm hiểm ác. Toàn tâm toàn ý chỉ ở tu hành ngoan ngoãn tiểu nữ hài sao? Nếu tình báo không có sai, như vậy tiểu nữ hài hẳn là thực hảo lừa gạt mới đúng. Chỉ cần có tâm, là có thể ly gián nàng cùng môn phái chi gian cảm tình. Như thế nào này vừa thấy mặt liền dỗi thượng, cùng hắn thu được nội tuyến tư liệu một chút đều không khớp. Nghĩ đến hắn lợi dụng hai phái tương giao tiện lợi. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông ngoại môn phát triển một đám thủ hạ. Lần này cư nhiên liền thí luyện danh ngạch đều tránh không đến. Tuy nói tới tất cả đều là nội môn đệ tử, càng tỏ vẻ Trạch Thịnh Kiếm Tông đối lần này thí luyện coi trọng. Nhưng là này không đúng. Từ Trạch Thịnh Kiếm Tông ra tới Lam Thạc Thạc so với ai khác đều biết. Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn đệ tử ngạo khí, như phi tất yếu. Là không có khả năng như vậy nhiệt tâm tham gia như vậy một cái chính là vì loài thiên hạ mà cử hành. Thí luyện, chẳng lẽ hắn nội tuyến đều mất đi hiệu lực, bị xúi dục, hoặc là, nhìn đến đứng ở đội ngũ cuối cùng, mặt vô biểu tình thân tỷ, nghĩ đến nhất hư hậu quả Lam Thạc Thạc đột nhiên liền toàn thân cứng đờ. Hắn vô pháp làm ra ứng đối, hơn nữa Trạch Thịnh Kiếm Tông mọi người, bởi vì Lâm Lam ngạnh giang. Lập tức biểu tình biến hóa, tập thể nhíu mày, mặt bộ thần kinh căng thẳng, phảng phất ở sinh khí, đồng thời mà nhìn chằm chằm Lam Thạc Thạc, không khí liền vi diệu, ân, Trạch Thịnh Kiếm Tông người, kỳ thật cũng là tức giận, bởi vì gia hỏa này nói đều là mang tư liệu lừa gạt sư muội. Chính là ở sinh khí, đều thua ở Lâm Lam như vậy một cái đột nhiên mà tới biểu tình thượng. Nàng này biểu tình. Dùng để đối phó cùng Vạn Hàn không lắm quen thuộc Luyện Hoa Tông trưởng môn phu thê là vậy là đủ rồi. Chiến ý nghiêm nghị rất nhiều còn tốt lắm thể hiện Trạch Thịnh Kiếm Tông trẻ tuổi kiên quyết phong. Phạm Mân Y ấn bối phận, nàng thật là này đồng lứa tuổi nhỏ nhất không sai. Nhưng là ấn tuổi, không thể nghi ngờ nàng sẽ là tiếp theo bối chung. Dẫn đầu cái kia, hơn nữa Lam Thạc Thạc ở Trạch Thịnh Kiếm Tông thời điểm. Bởi vì các loại nguyên nhân. Càng chú trọng kết giao chính là ngoại môn đệ tử, đối nội môn, đặc biệt là sau lại tân nhập môn dòng chính đệ tử. Đều không lắm quen thuộc, bởi vậy cũng không có phát hiện Lâm Lam biểu tình quỷ dị. Càng vô pháp thể hội Trạch Thịnh Kiếm Tông đám người nội tâm phong phú cảm thụ. Đối với đã quen thuộc Lâm Lam, đồng thời cũng quen thuộc Vạn Hàn Trạch Thịnh Kiếm Tông mọi người. Đối thượng Lâm Lam lâm thời thấu ra tới. Như vậy một cái tứ bất tượng rất nhiều, còn tự mang hai người manh điểm biểu tình, là thật sự nghẹn cười nghẹn đến mức rất thống khổ, nếu không phải thân là tối cao chiến lực kiếm tu nhẫn nại lực. Trang bức bản năng, chỉ sợ đều áp không được ngũ tạng lục phủ đều tưởng bùng nổ ý cười. Một bên bởi vì Lâm Lam tức chàng phát huy ở nghẹn cười. Bên kia bị Lâm Lam dỗi không biết như thế nào ứng đối. Trừ bỏ Lâm Lam cá nhân kiên trì phát huy, ngạo thị quân hùng, biểu tình. Lập tức, ai đều không có phản ứng lại đây. Trường hợp không phải lãnh xuống dưới sao? Còn tốt là, nơi này là trước sau vẫn là luyện hoa tông sân nhà. Thực mau liền có người đứng ra. Vị này sư muội thật không hổ là Trại Thịnh kiếm tông tiểu sư muội. Như thế nào cùng ngươi sư huynh sư tỷ đều là một cái dạng. Mở miệng ngậm miệng đều là tỷ thí. Hảo sinh không thú vị, mở miệng chính là đứng ở lương trưởng môn phía sau. Quần áo trang điểm theo nàng, chính là thiếu mấy thứ vật phẩm trang sức mỹ nữ. Không lâu chính là yêu thú rừng rậm thí luyện. Các ngươi hai vị thiên tài, liên cấp những cái đó tham gia thí luyện các tuyển thủ làm một chút lộ đi. Chờ các ngươi so xong, ai còn có tâm tình xem bọn họ tỷ thí, đúng không, trưởng môn sư tỷ? Còn có trưởng môn phu nhân. Nói xong, lương trưởng môn phu thê đều sắc mặt biến đổi. Nàng lại là càng thêm tự đắc. Ta là luyện hoa tông ngọc hoa đường đường chủ hoa ngọc liên. Đời trước trưởng môn là ta mẫu thân, đã làm công khóa Lâm Lam nhướng mày. Nghe nói đời trước luyện hoa tông trưởng môn, là bên ngoài ra đối chiến yêu thú khi, bất hạnh mất, lương trưởng môn làm thủ đồ, là bị trước trưởng môn Lâm Trung thụ mệnh. Vài vị trưởng lão lực đỉnh mà kế thừa luyện hoa tông. Lúc ấy trước trưởng môn thiên kim chỉ có không đến 10 tuổi trĩ linh. Trước trưởng môn Lâm Trung khi làm như vậy cũng có thể lý giải. Bởi vậy, liền đánh vỡ luyện hoa tông liên tục hơn 10 đại huyết mạch truyền thừa kế thừa chế độ. Phải biết rằng, luyện hoa tông trưởng môn, cho tới nay, đều là họ hoa mẹ con tương thừa, tạm dừng một chút. Cũng đủ ở đây nhân phẩm vị thân phận của nàng, mới tiếp tục nói, thế nào, ta dùng một tịch bách hòa yến, thỉnh cầu Trại Thịnh kiếm tông chư vị bán ta một cái mặt mũi. Trước ngồi vào vị trí làm ta tông cho đại gia đón gió tẩy trần. Như thế nào, vị này hoa ngọc liên cũng coi như lợi hại. Nói cười cười lôi kéo vùng một gõ, không chỉ có hiện ra nàng làm trưởng lão địa vị cùng thủ đoạn. Còn đem Lam Thạc Thạc vị này, phu nhân, không được ưa chuộng chỉ ra tới cấp Trại Thịnh kiếm tông. Người xem, một chút đều không có che lấp tỏ vẻ. Nàng tưởng dẫm lên trưởng môn phu thê hướng lên trên bỏ ý tứ. Loại này đưa lên tới chỗ tốt, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lâm Lam lập tức tá kia căng bãi biểu tình, nhìn phía dẫn đầu bàng sư bá. Bàng năm cần không để ý đến hoa ngọc liên, làm độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ cần không quá phận, hắn có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Thạc Thạc. Liền thẳng bước ra bước chân, tiếp tục về phía trước đi đến, hoa ngọc liên một chút cũng không ngại, ngược lại có chút vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trưởng môn cùng Lam Thạc Thạc vị này, phu nhân, liếc mắt một cái. Nhiệt tình đi mau hai bước dẫn đường. Bàng Thiên Tôn xin cho bổn quân cho ngài lãnh hạ bộ, Hoa Ngọc Liên khẳng định. Nàng mẫu thân chiến công hiển hách, sao có thể sẽ nhìn chúng Lương Hân như cái này vô dụng con rối mềm quỳ. Còn sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm cấp cái này một bụng nam trộm nữ sướng dơ bẩn ý. Tưởng thiền cận người làm trưởng môn, bất quá là bị Lương Hân như này bạch nhãn lang liên hợp trưởng lão. Hại thôi! Hoa Ngọc Liên là thập phần chướng mắt, lương trưởng môn cái này đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây. Vì chính mình trượng phu phản bác chính danh ngu xuẩn, bỏ lỡ tốt nhất thời khắc, hôm nay lúc sau, Lam Thạc Thạc liền ngồi thật phu nhân cái này danh hiệu. Phu thê nhất thể, một cái phát tâm phát lực địa vị nàng mưu tính trượng phu. Hiện giờ kết quả là, chỉ phải tới rồi như vậy một cái kém một bậc danh hiệu. Là thật sự ly tâm ni đại khái Lương Hân như cái này tự đại ích kỷ gia hòa. Thật đúng là chính là như vậy cho rằng, Hoa Ngọc Liên xem đến nhạc A, đáng tiếc Lam Thạc Thạc như vậy một nhân vật, ở Hoa Ngọc Liên trong mắt, lương trưởng môn chính là một cái danh người tốt, cưới một cái hảo nam nhân. Nếu không có Lam Thạc Thạc vì nàng mưu tính thu xếp, Lương trưởng môn đã sớm thành đám kia lão bất tử trong tay con rối. Nào có cơ hội thoát khỏi khống chế tay cầm quyền to. Còn xuẩn ngốc mà nạp phu hầu bức cho Lam Thạc Thạc trốn đi. Làm một mảnh rất tốt tình thế sai tay mà đi. Cũng ít nhiều này đối cấu kết với nhau làm việc xấu phu thê. Nàng cái này tiền nhiệm trưởng môn chi nữ mượn cơ hội lưới hồi không nhiều lắm không dưới. Một lần nữa cầm quyền. Này hết thảy đều là 10 năm trước mưu tính Trạch Thịnh Kiếm Tông thất bại bắt đầu đi. Tuy rằng không biết đôi vợ chồng này mưu tính Trạch Thịnh Kiếm Tông cái gì. Nhưng là từ hôm nay thái độ xem ra, Lam Thạc Thạc vẫn luôn lấy làm tự hào, nhà mẹ đẻ, sẽ không lại là hắn, nhà mẹ đẻ. Ăn cây táo, rào cây sung, nơi nào đều không thể cho phép. Lâm Lam không biết này trong nháy mắt, Hoa Ngọc Liên liền suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nếu sư bá đều không có muốn nàng thật sự đánh lộn ý tứ. Liền ngoan ngoãn làm như du lịch mà bắt đầu hưởng thụ luyện hoa tông cao quy cách tiếp đãi. Nàng đối với luyện hoa tông cung cấp, bách hòa yến là thật sự thực chờ mong. Đáng tiếc một bàn quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Phỏng chừng chỉ có nàng cái này mặc kệ sự tình người ăn đến nhất hoan. Bởi vì có phía trước một dỗi thành danh, toàn bộ yến hội xuống dưới. Mọi người đều không hề dám lưu bất luận cái gì siêu cương đề tài. Đều ở giới thiệu đồ ăn nguyên liệu nấu ăn liêu phong thổ mặt trên. An toàn thật sự, bỏ qua luyện hoa tông lương trưởng môn cùng hoa trưởng lão chi gian ám đấu không ngừng. Lam Kiều Kiều cùng Lam Thạc Thạc chi gian quỷ dị khí chẳng ở ngoài. Cũng coi như là chủ khách tẫn hoan. Ngày hôm sau, kiềm chế hưng phấn tâm tình đả tọa một buổi tối Lâm Lam. Mang lên nàng tân đến tiểu mụ có rèm, ở mấy cái đã nhị soát. Tam quét qua luyện hoa tông đồng môn dẫn dắt hạ, tiến đến luyện hoa tông phố buôn bán quét hóa, tuy rằng một thân ánh vàng rực rỡ có điểm ngượng ngùng. Nhưng là vì bên trong chiết khấu, nàng liền không đổi quần áo, hưng phấn tưởng muốn đại sát tứ phương mua đồ vật, không nghĩ tới, cuối cùng chỉ là yêu cầu đến phường thị trung, tìm được lớn nhất cửa hàng, trực tiếp đệ trình mua sắm danh sách là được. Trong nháy mắt, lần đầu tiên ra xa nhà Lâm Lam vẫn là có điểm thất vọng. Bất quá cửa hàng người thực tựa hồ là sớm có chuẩn bị giống nhau. Cố ý tìm một cái đệ tử, mang Lâm Lam đi dạo khởi cửa hàng. Còn có phường thị, cuối cùng làm Lâm Lam lại lần nữa hưng phấn lên. Lại nói tiếp, này vẫn là Lâm Lam lần đầu tiên một mình dạo tu chân giới phường thị. Ngài, Trạch Thịnh Kiếm Tông đăng tiên đài cái kia bên trong phường thị không tính. Bởi vì nàng ở nơi đó vô luận mua cái gì đều là miễn phí. Phải nói, đều là ghi tạc hồn kiếm phong chướng thượng. Sau đó chính bọn họ đi quản lý đường tính tiền. Trong trí nhớ, Lâm Lam chỉ ở phàm giới viện phúc lợi khi. Bởi vì lão sư dạy dỗ như thế nào đến thương trường mua đồ vật thời điểm. Mới xã hội thực tiễn mà nếm thử quá một lần, chính mình trả tiền mua đồ vật như vậy một cái còn tính thú vị hoạt động. Cho nên, đối với luyện hoa tông bởi vì tổ chức tam tông bảy phái thí luyện mà cố ý đại làm phường thị thực. Cảm thấy hứng thú, đứng ở người đến người đi, nối liền không dứt phường thị chung, nhìn rất nhiều cửa hàng, bán hàng rong, rất là hưng phấn, đơn từ phục sức thượng. Lâm Lam liền phân biệt ra trên đường người, có nhị tông bảy phái người, nghĩ đến cùng nàng giống nhau đánh tương đồng chủ ý người rất nhiều. Đi tới gian, may mắn mà, còn có thể đụng tới đồng môn ánh vàng rực rỡ, lẫn nhau chào hỏi một cái, lại từng người dạo đi. Lâm Lam cảm thấy có khác nhau giao hàng trả giá khẩu âm thực hảo chơi. Luyện hoa tông không hổ là lấy gieo trồng linh thực xương tông môn. Chung quanh cho dù dùng để làm trang trí thực vật, đều là một ít khó được cao giai hy hữu linh thực. Chỉ cần biết hàng, đều sẽ phát hiện, này đó thực vật không chỉ là trang trí, vẫn là phường thị phòng ngự trận pháp cấu thành một bộ phận. Nơi này hết thảy đều là quay chung quanh linh thực khai triển. Nhất làm Lâm Lam mở rộng tầm mắt chính là, luyện hoa tông người. Cơ hồ mỗi người đều có thể kêu gọi ra một gốc cây hoặc là vài cọng khế ước linh thực. Đạt được linh thực kỹ năng tới chiến đấu. Nghe nói luyện hoa tông phương pháp tu luyện là, mỗi đạt tới một tầng tu vi, là có thể nhiều khế ước một loại linh thực. Càng là cao cấp linh thực, liền đại biểu bọn họ tu vi càng cao. Đương nhiên cũng có một dạ đến già, có rất nhiều năng lực không đủ, có rất nhiều linh thực quá mức bá đạo. Chân ái tình huống rất ít thấy, chỉ là biết, mỗi nhất giai đoạn chọn lựa linh thực, đối với luyện hoa tông người tới nói, đều là phi thường quan trọng là được. Đang xem đã có một vị luyện hoa tông phường thị hộ vệ đội, trực tiếp triệu hồi ra 10 cây bất đồng khế ước hoa cỏ linh thực khi, nhìn đầy trời cánh hoa vũ thời điểm, Lâm Lam là thật sự sợ ngây người. Nàng có điểm minh bạch, vì cái gì Hoàng Chánh sư huynh bọn họ sẽ hy vọng các sư tỷ học một chút luyện hoa tông nữ hài tử. Ít nhất loại này khoa trương bối cảnh, đầy trời không có bao lớn tác dụng cánh hoa gì đó. Thật sự thực thích hợp dùng để cấp kiếm tu trang bức. Không, phụ trợ kiếm tu oai hùng. Ân, cái quỷ gì tự mang ảo thuật, kịch độc này đó hiệu dụng. Là thật sự đối trải qua quá thiên truy bách luyện kiếm tu không có bao lớn tác dụng. Ít nhất Lâm Lam nhận thức kiếm tu chung, loại này gãi ngứa đều không đến ảo thuật cùng độc vật. Đối bọn họ đều không có bao lớn tác dụng, chỉ là Lâm Lam có thể khẳng định, này đó bối cảnh chiêu thức, nếu là tới rồi nhà mình môn phái sư tỷ trong tay. Tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ, ngẫm lại nhất tiếp cận luyện hoa tông con đường phong lăng nhị sư tỷ. Nàng một tay tơ bông tán diệp máy xay thịt, chính là vạn hàn sư huynh, đều sẽ cảm thấy đau đầu, liền càng đừng nói vạn băng sư thì kia một tay liền ngầm nóng chảy hòa đều không sợ băng hoa. Làm bàng quan quá hai vị sư tỷ chiêu thức người, Lâm Lam có thể cam đoan nói cho mọi người, chỉ cần xem nhẹ trong đó chí mạng lực sát thương, kỳ thật hai vị sư tỷ chiêu thức, vẫn là thực mỹ, chỉ là nàng thực rõ ràng nhớ rõ. Nàng này phiên ngôn luận phát biểu xong lúc sau, sở hữu sư huynh đều là vẻ mặt trầm trọng, vạn hàn sư huynh làm huynh trưởng, hắc mặt mà xả tới Hoàng Chánh muốn nói lại thôi mà, cuối cùng vẫn là trộm mà cấp Lâm Lam giải thích, tiểu sư muội, chúng ta không phải cố ý nói các nàng, kỳ thật chúng ta đối với luyện hoa tông người, trừ bỏ tương đối thưởng thức các nàng bộ dạng dáng người ở ngoài. Phi, cái này ngươi còn nhỏ, không cần hiểu, ngươi là không hiểu chúng ta đã từng đau à, hắn nói được là tương đương tang thương. Về băng hoa, lúc trước vạn băng đột nhiên muốn lĩnh ngộ kiếm ý thứ này thời điểm. Nàng này nhất chiêu ra tới, ngươi khả năng không lớn rõ ràng là cái gì sao? Là, băng nham lĩnh vực, có thể bao bọc lấy một tòa núi lớn cái loại này. Trên chiến trường đột nhiên ngộ đạo nàng. Trực tiếp đem đột phá đến lục kiếm phong phía trước yêu thú. Tính cả yêu thú rừng rậm đều cấp toàn đông cứng. Ngoại môn đệ tử thanh 3 ngày, mới đưa những cái đó đóng băng yêu thú, cấp thanh ra tới, bởi vì lần đó băng sơn xuất hiện, tạp thành hố thành lũ lụt đàm, hiện tại còn ở đâu? Nếu không phải chúng ta không ngừng nói quá khó coi, lại nhắc lên các nàng đều chướng mắt luyện hoa tông tới tranh cãi. Ngươi nói tốt xem băng hoa, là không có khả năng xuất hiện, chỉ biết có càng thêm đại băng sơn lĩnh vực. Đó là băng sơn A, trời biết các nàng là làm sao bây giờ đến, còn có, ngươi biết, phong lăng nhị kia chiêu phi diệp bắt đầu là cái gì? Đó là so ngươi tiểu cốt nhất béo thời điểm còn muốn thật lớn. Vừa ra tay là có thể bao phủ một mảnh đại khu vực. Từ vô số lá cây tạo thành. Kiếm diệp máy xay thịt a, ta cảm thấy phàm giới cái này hình dung từ thập phần chuẩn xác. Ta vĩnh viễn quên không được, phong lăng nhị nàng một người liền như vậy nhất chiêu khí phách kiếm diệp lĩnh vực máy xay thịt. Trực tiếp đem đột nhiên xuất hiện yêu thú tất cả đều rào. Rào, chúng ta đuổi tới thời điểm chỉ có thể nhìn đến một đống đống vô pháp suy đoán nguyên hình thịt mạt. Kia quả thực chính là ác mộng. Ngươi đối với ta đôi mắt nghiêm túc nói cho ta, như vậy tình cảnh, mỹ sao, cho nên tiểu sư muội, ngươi thật sự, không thể học các nàng, bằng không ngươi sư huynh ta liền không sống. Đối mặt tuyệt vọng thức rít gào, hò hét Hoàng Chánh sư huynh, Lâm Lam là không dám phản bác, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng sùng bái một chút các sư tỷ. như vậy cảnh tượng khẳng định là không đẹp, nhưng là, quá soái, quá khóc, so các sư huynh càng khóc. Trẻ Thịnh Kiếm Tông sư tỷ nhóm, đích xác so với thập phần muốn mặt muốn hình tượng các sư huynh. Càng thêm chú trọng thực dụng một ít, ném ra các sư huynh thống khổ biểu tình. Lâm Lam lực chú ý tất cả đều ở cái này náo nhiệt phường thị thượng. Hầu Bao phình phình nàng quyết định phi thi đấu thời điểm. Liền ở chỗ này qua, dù sao có đồng môn, còn có Luyện Hoa Tông phụ trách chiêu đãi nàng người ở. Không có người dám lừa dối nàng, nàng mừng rỡ chính mình chơi đến vui vẻ. Người nói ném ra đồng môn, bỏ rơi hướng dẫn du lịch, một người dạo, đó là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Lại một lần may mắn, ở tàu bay thời điểm, liền đè nặng sư bá cùng sư huynh đáp ứng rồi, sẽ hào hào công tác, bằng không khẳng định không có nàng lúc này tiêu dao. Lâm Lam dọc theo đường đi là phùng cửa hàng tất nhập. Có phô tất dạo, nhìn đến phù hợp tâm ý đồ vật, khiến cho đồng môn cùng bản địa dẫn đường mặc cả. Nàng chỉ phụ trách ra tiền mua, gặp được có ăn ngon. Càng sẽ không keo kiệt xuất tiền túi thỉnh cùng đi nàng cùng nhau người cùng nhau ăn. Đương nhiên, liên quan đóng gói phóng hảo lấy đi loại chuyện này là tuyệt đối không thiếu được. Từ phát hiện chỉ khoát sư huynh kỳ thật là một cái che giấu. Không, là một cái ở tử quỷ sư phụ quang mang chiếu dọi xuống. Rất khó bị người phát hiện đồ tham ăn sau. Nàng đối với có ăn ngon liền đóng gói cái này hành vi đã phi thường thuần thục. Lại nói tiếp hổ thẹn, Lâm Lam cũng là ở phong phía sau núi thứ 5 năm. Mới ngột nhiên phát hiện, quay lại vội vàng sư huynh, mỗi lần đều sẽ cho nàng mang đến hoàn toàn không lặp lại ăn ngon. Trừ bỏ là cố ý chiều cố nàng ở ngoài, còn có càng quan trọng là, hắn cũng thực thích ăn. Phát hiện lúc sau, nàng cũng thói quen phát hiện ăn ngon, đều cấp sư huynh lưu một phần, lý tưởng thực đầy đặn. Hiện thực thực tàn khốc, ở Lâm Lam sắp quên nàng vẫn luôn cảnh giác máy móc thanh âm khi. Nó lại xuất hiện, địa điểm là ở một chỗ trong tửu lâu. Theo dẫn đường cùng đồng môn liên hợp đề cử, Lâm Lam quyết định ở chỗ này nếm thử một chút Luyện Hoa Tông đặc sản hoa nhưỡng. Còn có đầu ngọt ăn vặt gì đó. Không xem thực đơn trực tiếp làm người cái gì đều thượng mấy phân sau. Chờ đợi thượng đồ ăn Lâm Lam liền ở nửa khai ghế lô chung. Quan sát khởi chung quanh tình hình. Nói thật, tửu lâu rất có đặc sắc, cũng không phải truyền thống kiến trúc, mà là nó bản thân. Chính là một gốc cây thật lớn linh thụ. Không biết như thế nào làm được, đem thân cây trống rỗng, làm thành tửu lâu. Lâm Lam ngồi ở này tòa đặc thù tửu lâu chỗ cao. Căn cứ Lâm Lam thần thức xem đến. Nàng cái này ghế lô mặt trên, chỉ còn lại có 2-3 tầng. Ở chỗ này, nàng có thể phủ nhìn đến toàn bộ phường thị toàn cảnh. Lại xa, đã bị phường thị bên cạnh kết giới hạn chế. Nhìn không tới, nhiệm vụ, đạt được Trẻ Thịnh Kiếm Tông tập thể hào cảm độ. Khen thưởng, Trẻ Thịnh Kiếm Tông 5 tông kiếm pháp thất bại. Coi tình huống, khấu trừ khí vận, nhìn tượng đồ ăn điếm tiểu nhị. Mang theo như vậy một cái vô hạn tuần hoàn thanh âm xuất hiện thời điểm. Lâm Lam có loại thế giới làm sao vậy cảm giác, vị này Trẻ Thịnh Kiếm Tông tiên tử là lần đầu tiên tới Luyện Hoa Tông đi. Tới thử xem chúng ta chiêu bài hoa nhưỡng, hiện giờ đang ở ứng quý có nguyệt quý, quỳnh hoa, thược dược, mới mẻ gây thành, thơm ngọt si người, chính thích hợp tiên tử ngài hiện thời hưởng dụng, xứng với đối ứng hoa mềm bánh. Tuyệt đối có thể làm tiên tử ngươi dư vị vô cùng. Cái này điếm tiểu nhị cùng bình thường điếm tiểu nhị không có gì bất đồng. Tu vi nhiều nhất chính là trúc cơ 11 tầng, còn chưa tới khai quang. Động tác lưu loát thật sự, vừa dứt lời, mọi người trước mặt cũng đã dọn xong 3 chén hoa nhưỡng. Rất giống phàm giới bánh kem cùng pudding hợp tập hoa mềm bánh cũng đã bày biện cũng may mặt bán. Bởi vì cái bàn địa phương hữu hạn, vì khách quan nhóm hưởng dụng phương tiện, tiểu nhân ta liền tự chủ trương, làm các ngài liền trước nhấm nháp này đó, chờ khách quan nhóm hưởng dụng xong rồi, muốn thượng mặt khác, lại kêu to tiểu nhân liền ở xương phòng cửa chờ, cấp Lâm Lam cảm giác chính là thập phần lanh lợi. nhìn đến đang ngồi người đều không có đặc biệt tỏ vẻ. Còn có chút tiểu uể oải lui đi ra ngoài. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng không phải cố ý không cho tiền Bower, mà là vị này máy móc thanh âm chủ nhân, hỗn đến cay sao tỏa, làm nàng chấn kinh rồi, cho nên quên mất, bất quá nàng cũng không có giải thích, cầm lấy cái muỗng, tiếp đón đại gia cùng nhau dùng cơm, bên tai trừ bỏ kia máy móc thanh âm tuần hoàn lặp lại sau. Lại nhiều một phen thanh thúy tiểu nhị thanh âm, đương nhiên, phỏng chừng cũng chỉ là nàng có thể nghe được đến, cầu ngài hệ thống đại nhân, không cần ma âm tuần hoàn, ngươi cho rằng ta không muốn làm nhiệm vụ à, mẹ nó, ngươi nhưng thật ra cho ta cơ hội à, ta một sinh trưởng ở địa phương luyện hoa tông tầng dưới chót vô thiên phú tứ linh căn tiểu tòa bước, như thế nào cùng trại thịnh kiếm tông người đánh hảo quan hệ. 10 năm trước ta trăm cay ngàn đắng, bán đi sở hữu gia sản, rốt cuộc gom đủ đến trại thịnh kiếm tông truyền tống phí. Ai ngờ đến vừa vặn đến bước, liền đụng tới vạn thú công sơn, ta mẹ nó nếu không phải phường thị trung hảo tâm lão bản thu lưu. Làm ta cùng nhau tàng đến hầm chung, ta đã sớm xong đời, bị yêu thú cấp gạm, ta cũng tưởng bái nhập trại thịnh kiếm tông a. Chính là hệ thống đại thần ngươi quang huy tốt xấu chiếu dọi xuống ta. Làm ta không cần xui xẻo mà bị thanh trừ xuất cảnh. Trại thịnh kiếm tông phong sơn trong lúc, cự tuyệt hết thảy ngoại hệ nhân sĩ chú lưu. Mệt nhân gia kiếm tông là người tốt, còn săn sóc mà đem ta đưa đến luyện hoa tông người nơi dừng chân. Làm ta có thể đi theo đại bộ đội trở về, tìm phân sống quá, không phải bị thô bạo ném tới hoang sơn dã lĩnh. 10 năm, ta năm nay 25, nếu là trại thịnh kiếm tông lại không khai sơn môn, ta liền phải quá tuổi, đừng nói bái sư, ngoại môn còn không thể nào vào được, ngươi muốn cho ta đạt được bọn họ hảo cảm độ, tốt xấu cũng chỉ con đường cho ta đi một chút, cầu đừng tuần hoàn được không, ta đều phải hỏng mất, ngươi không cần vừa thấy đến ánh vàng rực rỡ thổ hào kim liền bắt đầu tự động tuần hoàn. Ta mẹ nó muốn điên rồi, nhân gia xuyên qua mang hệ thống là tự mang khí vận. Không ngừng và mặt thu tiểu đệ thăm bảo ngủ mỹ nữ. Ta chính là táng ra bại sản, lỗ sạch vốn, hiện giờ còn ở làm điếm tiểu nhị. Xin thương xót, cấp điều sinh lộ đi. Lâm Lam, là cái có cá tính. Đáng thương hoa, hết chương.